không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 cục người trong. 12. Nghiêm hội trưởng như là bị đinh ở tại chỗ, hắn thậm chí sinh ra chút ảo giác. Tựa hồ không khí đều biến thành ướt át lạnh băng tế xa. Từ bốn phương tám hướng tễ đến hắn không thể động đậy, Lăng Tố thật là tới tìm hắn tính tổng nợ, hắn đã từng đối Lăng Tố đã làm sự. Hiện tại đối phương muốn giống nhau còn đã trở lại. Chuyện này hoàn toàn không đáng ngoài ý muốn, nếu là ở đã biết những cái đó xong việc. Vẫn như cũ hoàn toàn đối những cái đó lừa gạt, thao túng cùng thương tổn thờ ơ. Kia mới nói minh Lăng Tố đã hoàn toàn bị cải tạo thành giống nhau hoàn mỹ công cụ, nhưng hắn thậm chí còn không có có thể biết rõ ràng. Lăng Tố đến tột cùng đối hắn làm cái gì, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Có cái gì mấu chốt chi tiết bị xem nhẹ, ra cái gì sai, vì cái gì hắn sẽ lâm vào cái loại này quỷ dị đáng sợ ảo giác. Nguyên lai ngươi còn đang suy nghĩ cái này. Lăng Tố thanh âm vang lên tới. Đoán được không sai, Nghiêm hội trưởng bỗng chốc ngẩng đầu. Chặt chẽ nhìn thẳng hắn, Lăng Tố vươn tay. Tùy ý khảy những cái đó rơi rụng ở trên bàn viên đạn. Ta không có thôi miên ngươi, nếu đã rõ ràng Lăng Tố ý đồ đến. Nghiêm hội trưởng liền không khả năng không đối chuyện này trước làm phòng bị, bất luận là muốn thôi. Miên một cái tâm lý phòng tuyến hoàn chỉnh kiên cố. Tinh thông thuật thôi miên tâm lý hiệp hội hội trưởng. Vẫn là một cái đã lâm vào cố chấp hỗn loạn kẻ điên. Lại hoặc là thôi miên một viên mộng kén mộng chủ. Đều không phải cái gì dễ dàng sự, cho dù có biện pháp làm được. Muốn chế tạo ra một hồi như vậy phức tạp ảo giác. Cũng yêu cầu nguyên vẹn đối thoại. Động tác, không khí điều kiện làm phụ trợ. Phối hợp liên tục tính dẫn đường ám chỉ. Không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền hoàn thành, vậy chỉ là một hồi bình thường. Mộng, Lăng Tố đem viên đạn từng viên điền đàn hồi kẹp. Hắn để lại cuối cùng một viên. Ở trên bàn bát tới bát đi mà đùa nghịch chơi. Người thật lâu chưa làm qua mộng đi. Nghiêm hội trưởng không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Lắc lắc đầu đang muốn mở miệng. Lại bỗng nhiên cương tại chỗ, sinh trưởng ra mộng kén sau. Người sẽ mất đi lại làm mặt khác bất luận cái gì một giấc mộng năng lực, Lăng Tố nói. Bởi vì tiềm thức sẽ bị này viên mộng kén dần dần hấp thu. Đây là thành thần, đại giới ngươi đạt được thao tác trận này mộng quyền lực. Đồng thời cũng bị vĩnh viễn vây ở trận này duy nhất trong mộng, giúp ngươi ôn tập mấy cái tri thức. Điểm, hội trưởng, Lăng Tố hơi hơi chật phía dưới. Trong mộng hình người hình chiếu không nhất định có quy luật. Nhưng nhất định có đặc sắc, hoặc là ký ức khắc sâu người. Hoặc là có minh xác tượng trưng ý nghĩa cùng đại biểu tính. Hoặc là ở sắp tới gặp qua. Có tiên minh ấn tượng, cho dù là ở trong mộng gặp được một cái người xa lạ. Nếu có thể đem ký ức mỗi một cái đoạn ngắn phô mở ra cẩn thận tra tìm. Cũng nhất định có thể tìm ra diện mạo cùng này tương tự người qua đường. Lập bài hoặc là quảng cáo đồ. Gặp thoáng qua khi chứng kiến hình ảnh bị ngắn hạn chứa đựng lên. Ở trong mộng yêu cầu sinh thành một cái tân nhân vật khi lâm thời thuyên chuyển, chẳng qua. Ngươi hiển nhiên đã mất đi loại năng lực này, Lăng Tố nói. Cứ như vậy, thao tác liền trở nên đơn giản nhiều. Chỉ cần khi ta bắt đầu không phối hợp ngươi. Nghiêm hội trưởng rốt cuộc nghe không đi xuống. Nôn nóng mà gầm nhẹ nói. Đủ rồi, Lăng Tố nhẹ nhàng quán xuống tay, hắn đúng lúc dừng lại câu chuyện. Đem kia viên chơi đủ rồi viên đạn nhặt lên tới. Bỏ vào áo trên túi, Nghiêm hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lại không cách nào mạnh mẽ làm tư duy đình trệ xuống dưới càng là cưỡng chế chính mình không thèm. Nghĩ, những cái đó ý niệm liền càng rõ ràng mà toát ra tới. Cuối cùng hoàn toàn chiếm mãn toàn bộ trong óc này không phải xuất hiện ở ký ức mặt vấn đề. Hắn cũng không có mất đi những cái đó ký ức, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng hồi ức đến ra Âu Dương. Hoàn, Nghiêm Tuần cùng hắn cái kia cộng sự, có thể nhớ tới cùng Lăng Tố cùng nhau tới cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi. Nhớ tới trà trộn vào tới tam đại kén nhiệm vụ già. Nhưng này đó, hồi ức lại đều như là lấy tin tức hình thức áp xúc tồn chữ, Nghiêm hội trưởng ngực. Không ngừng phập phồng. sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đáy mắt thậm chí mơ hồ lộ ra chút sợ hãi, hắn tại đây trước chưa từng ý thức được quá cái này. Cũng có lẽ là đã sớm ý thức được, lại theo bản năng không dám đi nghĩ lại cùng miệt mài theo đuổi Nghiêm hội trưởng ở chính mình. Trong đầu liều mạng tìm kiếm, lại tìm không ra bất luận cái gì một khuôn mặt. Hắn đã mất đi, nằm mơ, loại năng lực này, bởi vì hắn tiềm thức nội sở hữu chất dinh dưỡng. Đều đã bị này viên mộng kén hấp thu hầu như không còn, nơi đó hoàn toàn biến thành một mảnh tĩnh mịch. Yên lặng vô biên hoang mạc, mọi người ảnh đều biến thành một tòa lại một tòa bộ mặt mơ hồ pho tượng. Không đợi hắn đi qua đi, những cái đó pho tượng liền vô thanh vô tức mà lặng yên sụp xuống. Biến thành một đống nhìn không ra hình dạng ướt đẫm lạnh băng cát sỏi. Ngươi thôi miên chính là chính ngươi, Nghiêm hội trưởng nhìn chằm chằm Lăng Tố. Như là nhìn cái gì đáng sợ quái vật. Ngươi ở chỗ này làm ra một cái độc lập mộng vực. Sau đó đem ta kéo vào đi. Chính ngươi núp vào, kia chỉ là một hồi bình thường mộng mà thôi, ở cái này đã sắp sinh trưởng thành. Thục, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới mộng kén. Hắn bị Lăng Tố buộc làm một hồi bình thường nhất mộng, sở dĩ sẽ nhìn đến những cái đó quỷ dị cảnh tượng, là bởi vì ở Lăng Tố bắt đầu không phối hợp hắn lúc sau. Hắn tiềm thức liền tìm tòi không ra bất luận cái gì một chương có thể bỏ thêm vào tiến trong mộng. Mặt hắn trong mộng chỉ còn lại có chính hắn. Hắn trong tiềm thức chỉ còn lại có chính hắn, sớm hay muộn có một ngày. Này viên mộng kén tiêu hóa rớt hắn toàn bộ ký ức. Hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở một cái chỉ có chính hắn trong thế giới. Hắn sớm biết rằng chuyện này, hắn đã sớm biết chuyện này. Nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên ám chỉ chính mình quên mất. Cũng cùng nhau quên hết lúc ban đầu chọn chung Lăng Tố mục đích, hắn yêu cầu một phen có thể tài. Khai này viên mộng kén giao phẫu thuật, hắn muốn tài khai trận này mộng chạy đi. Có thể thấy được quỷ luôn là liền kém như vậy một chút. Kia thanh đao vẫn là không đủ sắc bén. Không đủ sắc bén sao được. Đành phải dùng hết thảy thủ đoạn không ngừng mài giũa. Đao có thể hay không đoạn rớt không có quan hệ. Chỉ cần có thể ở đoạn rớt phía trước làm hắn đâm thủng trận này mộng là được. Đây là thực nghiệm cái gọi là lỗ hổng. Thực nghiệm đương nhiên sẽ thất bại. Để ý thực nghiệm thể chết sống làm gì. Hắn chưa từng nghĩ tới thật sự muốn bồi dưỡng ra cái gì có thể giúp thế giới giải quyết trận. Này phiền toái người, hắn chỉ là yêu cầu một phen có thể sử dụng một lần đao là được. Những cái đó ồn ào tiếng tim đập như là từ trong mộng bò ra tới. Bám vào hắn bên tai, không ngừng mà lặp lại cái không ngừng, Nghiêm hội trưởng gắt gao ôm lấy đầu. Hắn trên mặt tràn đầy đầm đìa mồ hôi lạnh. Như là bị người dùng lực bóp lấy cổ, dương kéo gió giống nhau thô nặng dồn dập mà thở hổn hển, bỗng nhiên. Hắn toàn bộ dãy giụa cùng thở dốc đều đột nhiên im bặt như là hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn nửa người trên bỗng nhiên, phanh, mà một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt bàn. Nguyên bản liền vỡ vụn khai nửa khuôn mặt thượng lại lan tràn khai càng nhiều. Phảng phất là mạng nhện vết rách, hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà đọng lại vài giây. Như là năm lâu thiếu tu sửa người ngẫu nhiên một lần nữa bắt đầu hoạt động giống nhau. Đông cứng mà gấp khớp xương. Nếm thử vài lần mới nhắm ngay vị trí. Khởi động một bàn tay đỡ lấy bàn duyên. Đem chính mình một lần nữa khởi động tới. Nghiêm hội trưởng hoạt động hai hạ cổ khớp xương. Hắn ngồi ở trước bàn. Còn hoàn hảo kia nửa khuôn mặt mặt bộ cơ bắp khác thường mà co rút hai hạ. Bỗng nhiên lộ ra cái bình tĩnh tươi cười thoạt nhìn. Hắn đánh giá Lăng Tố, người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không có gì đáng kinh ngạc, Lăng Tố nói. Cục người trong là cái thực rõ ràng nhắc nhở. Hắn cùng ta đều là tham gia đánh cờ trực tiếp đương sự. Nhưng dù sao cũng phải có người đem hắn đẩy mạnh trận này đánh cờ chung lại kết hợp hắn biểu hiện. Đáp án liền không khó được ra, mượn cổ điển tinh thần phân tích cách nói. Ta vừa mới xử lý ngươi, siêu ta, hắn làm cái dấu ngoặc kép thủ thế. Đại bộ phận người sẽ tại đây một bước hỏng mất, quỳ trên mặt đất sám hối. Sau đó ở du dương vang lên BGM, khóc lóc thảm thiết kể rõ chính mình thống khổ trải qua cùng bóng ma tâm lý. Bất quá suy xét đến ngươi linh hoạt đạo đức điểm mấu chốt cùng đối người đối mình nhiều trọng tiêu. chuẩn. Ta cũng không cho rằng loại tình huống này có bao nhiêu đáng giá chờ mong. Nghiêm hội trưởng tựa hồ cũng không cảm thấy thu được mạo phạm. Ngược lại bật cười ra tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, người đã thực làm ta kinh ngạc. Tâm lý hiệp hội phái rất nhiều người. Ý đồ xử lý rớt ta cái này nguy hiểm nhân tố. Bọn họ hiện tại đều ở ta bệnh viện tâm thần sinh hoạt rất khá. Ngươi là cái thứ nhất đột phá kia. Tầng tâm lý phòng tuyến. Nhìn thấy chân chính ta, Nghiêm hội trưởng từ trong đầu lấy ra một đoàn ký ức. Triển khai nhìn nhìn, ngoặc kép, thật xinh đẹp thủ pháp, ngươi trước dùng kia khẩu súng phân tán ta lực chú ý. Làm ta cho rằng ngươi là phải dùng nào đó càng thô lỗ thủ đoạn tới đối phó ta, ngươi biết ta nhất. Định sẽ xem xét trí nhớ của ngươi. Ở ta tiếp xúc đến ngươi ý thức, rút ra ký ức trong nháy mắt kia. Ngươi đem ta kéo vào ngươi trong mộng, ngươi chế tạo một hồi cùng nơi này hoàn cảnh hoàn toàn nhất. Trí mộng, làm ta hoàn toàn không có phát hiện. Ta kỳ thật đã không ở trị liệu trong phòng kia lúc sau ta và ngươi sở hữu đối thoại. Ta đối với ngươi tra tấn cùng phát tiết. Kỳ thật đều là một giấc mộng mà kế tiếp. Đường ngươi cái này, diễn viên, cự tuyệt tham dự biểu diễn. Làm trong mộng chỉ còn lại có ta một người thời điểm. Ở ta trong mắt. Trận này mộng liền sẽ biến thành ta luyện ngục. Nghiêm hội trưởng thực mau liền biết rõ phía trước phát sinh sự, đánh giá Lăng Tố, thế nào, nhìn đến ta còn không có điên mất, thất vọng sao? Hoàn toàn tương phản, Lăng Tố bình tĩnh nói, nếu làm ta phát hiện, tra tấn ta lâu như vậy người nguyên lai bất kham một kích đến loại trình độ này. Ta nhưng thật ra sẽ thực thất vọng. Nghiêm hội trưởng có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cười ha hả, hắn uốn lượn hai tay chống mặt bàn. Thân thể phục gần, đánh giá Lăng Tố, người thật sự làm ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vừa nói, hắn đã tùy tay ném xuống kia đoàn ký ức tựa hồ đối loại này xử trí phương pháp vẫn không hài lòng. Hắn lại dùng chân dẫm lên đi dùng sức nắn vuốt, làm nó biến thành trên mặt đất một mảnh không chớp mắt vết bẩn, ta thật đáng tiếc. Nghiêm hội, trưởng nói. Ngươi vì cái gì liền không thể làm nghe lời đệ tử tốt đâu. Nếu là có ngươi hỗ trợ, chúng ta nguyên bản có năng lực làm thành rất nhiều đại sự. Nghiêm hội trưởng bỗng nhiên nâng lên tay, hắn động tác phi thường chậm, rồi lại như là ở trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Hai tay chặt chẽ bóp chặt Lăng Tố yết hầu, ta đem ngươi mượn cho bọn hắn đi làm huấn luyện viên. Làm ngươi dùng ta cho ngươi phương pháp. Đi giáo những cái đó khai hoang giả. Nghiêm hội trưởng rũ mắt, chậm gì gì hỏi, ngươi vì cái gì không làm theo? Bởi vì ta huấn luyện phương pháp càng tốt, sẽ không đem bọn họ một đám đều đưa vào bệnh viện tâm thần. Lại chết ở chỗ này. Lăng Tố một tay đè lại trên bàn kia khẩu súng, lại không tính toán dùng, chỉ là cầm lấy tới ở trong tay thưởng thức, thuận tiện hỏi một câu. Ngươi là tính toán vẫn duy trì loại này tư thế. Cùng ta giới thiệu ngươi cải tạo này phiến gần chết mộng vực công tích vĩ đại sao? Nghiêm hội trưởng đồng tử chợt co rút lại, hai tay của hắn như là bị cái gì hung hăng năng hạ. Hấp tấp buông ra bỗng nhiên đứng dậy lui về phía sau. Cơ hồ đâm phiên phía sau ghế dựa, không khó đoán được đi. Lăng Tố xoa xoa chính mình yết hầu. Tuy rằng là ở trong mộng. Nhưng ta cũng đã nói qua, người này đó thủ đoạn quá không tiên tiến, thậm chí đã tới rồi nguyên thủy nông nỗi, ngươi vì cái gì sẽ dùng này đó biện pháp. Nơi này có vài loại khả năng tính chi nhánh, đệ nhất loại khả năng. Ngươi là cái yêu thích ngược đại biến thái cuồng, khẩu vị lại vừa lúc tương đối cổ điển. Suy xét đến ngươi rốt cuộc vẫn là tâm lý hiệp hội hội trưởng. Nếu có loại này đặc thù ham mê. Khả năng không lớn ở lúc trước kia chàng dư luận gió lốc không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để. Lại, bài trừ rớt loại này khả năng sau. Tương đối chuẩn xác nhân cách bức họa liền không sai biệt lắm ra tới ngươi là cái có minh xác mục. Tiêu, toàn không hạn cuối. Vì đạt thành mục đích có thể không từ thủ đoạn ngươi. Vì bảo trì tuyệt đối lý tính. Ngươi thậm chí phân liệt ra một nhân cách tới thừa nhận xã hội cùng đạo đức áp lực cho nên không. Khó được ra kết luận, câu thúc ghế cũng hảo, chôn sống cũng hảo, này đó chỉ là ngươi ở đạt thành mục đích khi bất đắc dĩ áp dụng thủ đoạn, bởi vì này đó chính là ngươi có thể vận dụng toàn bộ, vì thế liền có đệ nhị loại khả năng. Lăng, Tố bẻ khởi đệ nhị căn ngón tay. Có một đoạn thời gian khá dài, ngươi đều đãi ở một hồi vô chủ, phiêu lưu ở tiềm thức chung gần chết mộng vực. Nghiêm hội trưởng sắc mặt chợt biến. Ngươi là vì xác nhận cái này, mới ở chỗ này chế tạo một giấc mộng vực. Đúng vậy, Lăng Tố gật gật đầu. Ở bình thường mộng kén nằm mơ, sẽ tới đạt bờ đối diện thế giới, nhưng gần chết mộng kén liền sẽ không. Nghiêm hội trưởng dùng sức lắc lắc đầu, hắn vô pháp lý giải loại này hoàn toàn bất kể hậu quả mạo hiểm. Cơ hồ có chút khó hiểu mà nhìn Lăng Tố. Nếu ngươi sai rồi đâu? Sai rồi liền sai rồi, đến lúc đó lại tưởng sai biện pháp, Lăng Tố nói. Giải quyết vấn đề phương pháp, là hẳn là đang hỏi đề sau khi xuất hiện lại đến ra, tuy rằng ta cũng nhận đồng phòng ngừa chu đáo là cái không tồi thói quen, nhưng nhân vi chế tạo ra ngàn phần có 0.5 xác suất vấn đề buộc người đi đối mặt cùng giải quyết, là chỉ có nhất ngu xuẩn đầu óc mới có thể nghĩ ra biện pháp. Nghiêm hội trưởng mặt bộ cơ bắp mơ hồ chịu động hai hạ, hắn đương nhiên nghe được ra đối phương này đoạn lời nói châm chọc ý vị, lại tìm không ra bất luận cái gì có thể phản bác địa phương. Cắn chặt răng quan, bất động thanh sắc về phía sau lui một bước, mặc kệ nói như thế nào, ta được đến ta muốn đáp án, Lăng Tố nói. Đây là cái gần chết mộng vực, ngươi dần dần tìm được rồi nắm giữ nó, thậm chí lợi dụng nó phương pháp. Ngươi một chút sơ soạng rõ ràng nó sở hữu chi tiết, làm nó biến thành chính ngươi mộng. Cuối cùng, ngươi làm ra một giấc mộng kén, trở thành trận này trong mộng thần. Ngươi đem nó vẻ ngoài cải tạo đến cùng tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm không sai biệt mấy, nhưng còn khuyết thiếu rất nhiều tất yếu đồ vật. Cho nên ngươi lại giao cho trận này mộng vật hóa năng lực, đem những cái đó vây khốn người bệnh biến thành vật phẩm. Nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ, rất ít có người sẽ có năng lực đem chính mình ám chỉ thành vô run dày điện cơn sốc máy trị liệu. Cho dù có chuyên nghiệp lĩnh vực nhân sĩ có năng lực này, cũng chưa chắc sẽ phối hợp ngươi yêu cầu. Cho dù bị ngươi vây khốn, bọn họ cũng không đồng ý làm ngươi đồng lõa, bất đắc dĩ ở đối phó một ít cực kỳ khó trị người bệnh tỉ như ta loại này thời điểm, ngươi chỉ có thể vận dụng trận này trong mộng vốn có đồ vật. Lăng Tố đến ra minh xác kết luận. Trận này mộng nguyên hình hẳn là một gian 19 thế kỷ bệnh viện tâm thần. Nghiêm hội trưởng sắc mặt xanh mét, không nói lời nào mà nhìn hắn. Ta biết, trận này mộng thời gian tốc độ chảy cũng là hoàn toàn từ ngươi khống chế. Lăng Tố gật gật đầu, cho hắn cái phi thường nhiệt tâm kiến nghị. Tới, ở ta tiếp tục nói tiếp trước, thoáng hiện lại đây bóp chết ta. Nghiêm hội trưởng cơ hồ đã nhịn không được muốn làm như vậy, chợt bị hắn vạch trần, lại ngược lại như là bị nào đó vô hình lực đạo hạn chế trụ, vẫn không nhúc nhích mà cương ở tại chỗ. Già nua lỏng mí mắt che lấp hạ một tia kinh hoàng ẩn nấp mà bò lên trên nghiêm hội trưởng đáy mắt. Ta đích xác thực chán ghét người này há mồm, ta không biết ngươi chừng nào thì trở nên nhiều như vậy lời nói, nhưng ngươi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chúng ta sẽ không làm ngươi chết. Nghiêm hội trưởng thấp giọng nói, một phen chết đau là vô dụng. Không đúng, Lăng Tố lắc lắc đầu, không phải bởi vì cái này. Nghiêm hội trưởng mí mắt kịch liệt chịu động hạ, nâng lên tầm mắt hung hăng nhìn thẳng hắn. Nếu đem chúng ta đánh cờ trở thành một hồi trò chơi đấu cờ, mỗi một vòng quy tắc đều là không giống nhau, Lăng Tố nói. Part 1, đối mặt ngươi cái kia lừa mình dối người, đem chính mình đóng gói thành vĩ đại chúa cứu thế siêu ta. Chỉ cần ta có thể đem hắn cho chính mình bịa đặt ảo giác đánh tan, ta là có thể đạt được hắn kia một tầng không gian quyền khống chế. Part 2, đối mặt hoàn toàn lý tính ngươi, liền càng đơn giản, ta chỉ cần có thể làm ý nghĩ xoay chuyển so ngươi mau. Ở ngươi nhất lấy làm tự hào phương diện hoàn toàn ngăn chặn ngươi, làm ngươi nghĩ không ra bất luận cái gì phản bác nói, tiến tới đối ta sinh ra sợ hãi là được. Nói ra cuối cùng ba chữ đồng thời, Lăng Tố đã đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, lại một lần nói nhỏ cường điệu phục nói, nơi này là một gian 19 thế kỷ bệnh viện tâm thần. Vừa dứt lời, Ngoài cửa sổ những cái đó khí phái đại lâu, tu bổ thích đáng mặt cỏ, rộng mở thoải mái hoạt động nơi sân, đều ở trong nháy mắt tại chỗ bốc hơi, trên mặt đất nháy mắt cỏ hoang mọc thành cụm. Tường cao thượng gai nhọn gian triền đầy trông sát, âm trầm cùng áp lực nháy mắt ở mỗi cái góc gian tràn ngập tràn ngập. Những cái đó gạch thạch khe hở cất dấu lệnh người không dám tế tư ám sắc vết máu, bọn họ nơi này. Gian trị liệu thất, cũng trở nên cổ xưa u ám. Phảng phất có xa xôi kêu thảm thiết cùng khóc kêu xin tha thanh âm tràn ngập ở bốn phía. Bồi hồi vứt đi không được, hiện tại ngươi vừa lòng. Nghiêm hội trưởng cười lạnh xa thanh nói. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy so với phía trước càng tốt. Hắn không dám thừa nhận đối phương phỏng đoán là đúng, bởi vì một khi đem câu này nói xuất khẩu, hắn liền sẽ nháy mắt mất đi toàn bộ khống chế năng lực. Nghiêm hội trưởng chỉ có thể đem hết toàn lực cấp Lăng Tố tạo áp lực. Hắn về phía sau lui một bước, ý bảo bên ngoài hành lang nháy mắt nổ tung kinh hoàng thất thô tiếng gọi ầm ĩ. Đây là ngươi muốn, ở vô tận sợ hãi, vô tận tra tấn cùng trong thống khổ bị bắt thanh tỉnh. Thật sự so vô tri vô giác vui sướng mà làm kẻ điên hảo. Ngươi hỏi qua bọn họ ý nguyện sao? Nghiêm hội trưởng lãnh chào. Ngươi cùng ta kỳ thật là một loại người. Có đạo lý. Lăng Tố gật gật đầu. Nghiêm hội trưởng không dự đoán được hắn trả lời. Câu chuyện cứng lại. Ngoặc kép. Cái gì? Lăng Tố kéo ra cửa sổ. Một lần nữa nói nhỏ. Nơi này là một khu nhà trường học. Nghiêm hội trưởng. Ngoặc kép. Hắn nói âm vừa ra, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện plastic đường băng, sân bóng cùng khu dạy học bọn họ nơi địa phương nháy mắt biến thành một gian sáng sủa sạch sẽ văn. Phòng, câu thúc ghế biến thành nhân thể công học ghế xoay, góc tường nhiều ra cái bãi đầy thư kệ sách, trên bàn sách thậm chí còn có một ly nóng hôi hổi cà phê, Lăng Tố lại thử một lần. Nơi này là một nhà công viên trò chơi, tận trời xe bay quỹ đạo bỗng nhiên kéo dài một đường phá. Tan phía chân trời, bánh xe quay từ từ chuyển động lên. Âm nhạc suối phun biến đổi bất đồng đa dạng. Ngựa gỗ xoay tròn sướng ca. Mặt trên ngồi một đám đã có chút hoảng hốt. Ăn mặc bệnh nhân phục đang ở tiếp thu trị liệu người bệnh. Đủ rồi. Nghiêm hội trưởng cơ hồ phải bị hắn làm cho hoàn toàn mất đi lý trí. Cuồng loạn giống lên, ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta cho rằng ngươi nói đúng. Vui sướng không khí rất quan trọng, Lăng Tố đối lần này điều chỉnh thực vừa lòng. Đóng lại cửa sổ, đi trở về trước bàn ngồi xuống. Ngươi vừa rồi không phải bởi vì cái này chỉ trích ta sao? Nghiêm hội trưởng kinh ngạc nghẹn lời. Ta, hắn chỉ là tưởng cấp Lăng Tố gây trình độ nhất định đạo đức áp lực. Ai biết đối phương tựa như thấy quỷ giống nhau. Cứ nhiên liền như vậy dùng mộng kén chơi đi lên. Hắn dùng đã hơn một năm thời gian. Mới rốt cuộc lợi dụng ở tại tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm cơ hội. Hoàn thành đối nơi này cải tạo. Vì cái gì đối phương chỉ là động động miệng liền có thể. Chẳng lẽ thực sự có người có thể ở trong đầu chứa nhiều như vậy 3D kiến mô kỹ càng tỉ mỉ cảnh tượng. Thả lỏng, Lăng Tố nói. Chúng ta còn không có liêu xong, hắn mở ra một chi kẹo que. Gác tiến trong miệng, dựa theo ngươi, ân, thượng một cái ngươi cách nói. Ta đã từng rất nhiều lần ở chỗ này ý đồ đánh chết quá ngươi cùng ta chính mình, ngươi quyết không? Thể làm ta chết, bởi vì một phen chết quá đau liền không thể dùng cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ nghĩ mọi cách đem ta ý. Thức cứu sống, Lăng Tố nhìn về phía Nghiêm hội trưởng. Nhưng chính ngươi kỳ thật là không như vậy để ý, bởi vì theo ý của ngươi, chỉ là ở trong mộng tử vong, cũng không sẽ có cái gì thực chất tính hậu quả. Nghiêm hội trưởng đứng ở tại chỗ, như là kề bên động lại điêu khắc, hắn còn sót lại hoàn hảo kia nửa khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện. Mạng nhện dường như vết dạn, theo ý của ngươi thật là như vậy. Bởi vì ngươi thị giác hạ, ở trong mộng tử vong giống như là một hồi trò chơi. Xoát đến gần nhất lưu trữ điểm sống lại là được, Lăng Tố nói. Cho ngươi phổ cập khoa học cái tân tri thức điểm. Đây là khai hoang giả phát hiện. Ở gần chết mộng vực trung tử vong. Đồng dạng sẽ tới đạt bờ đối diện người chết chi cảnh, không có khả năng. Nghiêm hội trưởng, lạnh giọng nói. Ta cũng không nhớ rõ ta đến qua chỗ đó, hắn nói chuyện đồng thời. Theo môi động tác, những cái đó vết rạn cũng không ngừng lan tràn gia tăng, ở trong hiện thực. Có người nhìn đến ngươi ở kiều biên qua lại bồi hồi. Lại bị một tầng trong suốt cái chắn ngăn trở. Như thế nào cũng không qua được, Lăng Tố nói. Đó là bởi vì chủ nhân của ngươi cách ở đối diện thế giới. Gặp không thể vượt qua biên giới, ở nghe được chủ nhân cách ba chữ khi. Nghiêm hội trưởng thân thể cũng phát ra thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, hắn đã nói không nên lời lời. Nói, chỉ có thể dùng trợn tròn kinh ngạc trong mắt gắt gao trừng mắt Lăng Tố, người đương nhiên cũng. Không phải chủ nhân cách Lăng Tố như là ở cùng hắn ý thức trực tiếp đối thoại. Không nhớ rõ sao, đánh cờ luận lúc ban đầu nghiên cứu đối tượng. Chính là vô tình cảm người thông minh ngươi cũng là người trong cuộc, Lăng Tố nói. Chính ngươi hẳn là cũng ý thức được đi. Trí nhớ của ngươi đồng dạng không hoàn chỉnh. Đối chúng ta tới nói. Thậm chí so bắt một cái kia ngụy quân tử càng tốt đối phó bởi vì ngươi tôn trọng lý trí. Mà ta vừa lúc so ngươi thông minh, Nghiêm hội trưởng tựa hồ bị hắn hoàn toàn chọc giận. Giống giận suy nghĩ muốn thuấn di lại đây đem hắn xé nát. Toàn bộ thân thể cũng đã tại đây loại dãy giụa khối khối vỡ vụn, những cái đó như là thô sứ giống. Nhau mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Không bao lâu, phòng liền hoàn toàn an tĩnh lại. Một trận không vội không chậm vỗ tay có chút đột ngột mà vang lên, không khí như là trống rỗng xuất. Hiện một chút nếp nhăn. Giây tiếp theo, toàn bộ không gian màn sân khấu bị một bàn tay tất cả xả lạc. Một đạo ăn mặc áo blau trắng thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở đối diện, bọn họ nơi vị trí đã không. Còn là trị liệu thất, mà là biến thành cái kia tận trời xe bay quỹ đạo, Lăng Tố bị trói ở tận trời xe bay quỹ đạo. Thượng, người thật sự phi thường xuất sắc, cái kia ăn mặc áo blau trắng thân ảnh đánh giá Lăng Tố. Nó đã không thể lại bị xưng là Nghiêm hội trưởng. Bởi vì này bóng dáng mặt bộ là lạnh băng kim loại mặt nạ bảo hộ. Nói ra nói cũng là hợp thành máy móc âm, đã lâu không thấy. Nó đi tới, Linh Hào, Lăng Tố nằm ở quỹ đạo thượng. Ý vị không rõ mà nâng hạ khóe miệng. Sơ đại kén, người mí mắt nâng lên. Đôi mắt chừng đến so bình quân số liệu viên 15%. Lông mày nâng lên, đây là kinh ngạc biểu hiện, sơ đại kén nhìn Lăng Tố. Vô cơ chất đồng tử lóe bay nhanh lưu động số liệu. Người đối ta tiến hóa tốc độ có chút kinh ngạc. Này không kỳ quái. Ta mơ thấy một nhân loại. Hơn nữa đem hẳn ý thức dung hợp hấp thu. Lăng Tố hơi hơi trầm ngâm. Suy xét đến ngươi hiện tại nhân tính hóa trình độ. Còn có ngươi làm ra những việc này. Càng thỏa đáng cách nói là hắn đem ngươi hấp thu. Này không quan trọng. Sơ đại kén nói. Ngươi làm cái thực ngu xuẩn quyết định. Mộng kén cùng mộng chủ tự thân ý thức. Cuối cùng phát triển nhất định là sẽ xu với dung hợp, đương Nghiêm hội trưởng mang theo sơ đại kén. Toàn bộ số liệu tàng tiến cái kia 19 thế kỷ bệnh viện tâm thần. Cái này cuối cùng kết quả cũng đã chú định, Nghiêm hội trưởng cải tạo trận này mộng. Đem nó dựa theo tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm hình thức một lần nữa cấu tạo. Làm cất chứa một thế hệ nhân cách mô hình hoặc là nói sơ đại kén nơi. Làm hết thảy đều ở chỗ này như thường vận chuyển, không khó đoán ra. Nghiêm hội trưởng là tưởng thông qua loại này dung hợp, hoàn toàn đạt được sơ đại kén năng lực. Cũng rất khó nói cái này kế hoạch đến tột cùng có phải hay không thành công, Lăng Tố gối đường dây. Nhìn về phía trước mặt bóng người, bọn họ đích xác dung hợp. Nhưng nơi này cũng sớm đã biến thành một hồi thuộc về sơ đại kén mộng, chỉ có máy móc mới có thể. Dùng lâm thời sinh thành số liệu văn kiện phương pháp kiếp sau thành chỉ dùng một lần trong mộng. Hình chiếu, chỉ có máy móc mới có thể dùng tường phòng cháy tới ngăn lại chạy loạn dị thường thân thể số liệu. Văn kiện, chỉ có máy móc mới có thể dùng số liệu áp xúc phương thức chứa đựng ký ức. Mà Nghiêm hội trưởng chủ nhân cách, ở cùng sơ đại kén số liệu dung hợp sau, cũng đã hoàn toàn quên mất bản ngã, ở hắn hiện tại nhận chi chung. Chính mình chính là sơ đại kén, là nhân loại kia xuất hiện ở nó trong mộng. Bị nó hấp thu dung hợp, trở thành nó một bộ phận. Ta phá hủy Nghiêm hội trưởng tự mình cùng siêu ta, Lăng Tố nói. Bọn họ vẫn luôn muốn thoát đi. Muốn dùng ta cây đao này phá hủy. Kỳ thật chính là ngươi, bọn họ là bị ngươi nhốt ở nơi này, ngươi nếu rõ ràng điểm này. Nên ở đạt được sửa chữa trận này mộng vẻ ngoài quyền lực khi. Trực tiếp cưỡi tận trời xe bay rời đi. Mà không phải đem ta bước ra tới, sơ đại kén nhìn hắn. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra. Ta lúc ấy cũng không có ngăn trở ngươi, không nhịn xuống. Lăng Tố thành khẩn mà tỉnh lại. Không khí đã tô đậm đến kia một bước. Không đem hắn hoàn toàn vỡ vụn. Kế tiếp 3 năm ta đều ngủ không tốt, có lẽ đi. Ngươi ở kia chàng báo thù chung đạt được thỏa mãn, sơ đại kén vô pháp lý giải này đó không hề ý. Nghĩa cảm xúc, chỉ là giơ tay ở không trung điều chỉnh mấy hành số hiệu. Nhưng làm như vậy đại giới, là ngươi sẽ không lại có tiếp theo 3 năm, theo nó thao tác. Lăng Tố nơi này một cái quỹ đạo khởi điểm, một chiếc tận trời xe bay cũng ở chậm rãi thúc đẩy, sơ đại kén cũng không để ý Lăng Tố đối cảnh. Trong mơ vẻ ngoài điều chỉnh, đối máy móc tới nói, bất luận phần ngoài tân trang thành cái dạng gì. Trung tâm số hiệu kỳ thật đều là nhất trí. Thao tác lên không có bất luận cái gì khác nhau, ta không có xử lý những người khác quyền hạn. Chỉ có ngươi tại đây chàng trong mộng. Ta đối với ngươi quyền khống chế là tuyệt đối, sơ đại kén nói. Tựa như lúc trước giống nhau, đang nói ra những lời này khi. Sơ đại kén phát hiện, Lăng Tố thân thể số liệu phản ứng ra mãnh liệt áp lực phẫn nộ, ngươi cảm thấy sinh khí. Ngươi thật sự có cái này quyền lợi. Sơ đại kén nói. Loại này phẫn nộ sẽ làm ngươi trở nên nguy hiểm cùng không ổn định. Hay không lựa chọn tu trình. Không. Lăng Tố lắc lắc đầu. Ta có cái càng tốt ý tưởng. Sơ đại kén dừng lại câu chuyện. Hắn nhìn Lăng Tố đồng tử hiện ra một chút nhân tính hóa tò mò. Là cái gì? Lăng Tố tùy tay đem dây thừng cởi bỏ. Chống quỹ đạo ngồi dậy, hắn một quyền thật mạnh tạp hướng sơ đại kén kim loại mặt nạ bảo hộ. Mặt nạ bảo hộ theo tiếng vỡ vụn, lộ ra một trương ngũ quan hoàn toàn mơ hồ. Gần như biến mất mặt, hắn bóp sơ đại kén cổ. Đem nó ấn ở quỹ đạo thượng, sơ đại kén khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Lăng Tố, nó rõ ràng đưa vào. Cấm hành động mệnh lệnh nhưng linh hào vì cái gì vẫn là có thể tùy ý hoạt động. Này rõ ràng không phù hợp tính toán kết quả, cũng không phù hợp trình tự quy tắc. Sơ đại kén hủy bỏ cái kia mệnh lệnh, lại lặp lại nếm thử vài lần mặt khác mệnh lệnh, lại đều không hề hiệu quả, nó đồng tử số hiệu lưu rốt cuộc bắt đầu hỗn loạn. Cái loại này cảm xúc gần với nhân loại theo như lời, sợ hãi, loại này phát triển quỹ đạo hoàn toàn. Không ở số liệu tính toán kết quả trong vòng, sơ đại kén nhìn hắn. Linh hào. Ta không phải linh hào. Dùng thế lực bắt ép người của hắn nói, sơ đại kén kinh ngạc sửng. Sốt, ngươi thật sự cho rằng linh hào sẽ tìm đến ngươi báo thù. Ngươi đối hắn thành lập nhân cách mô hình. Tính toán ra tới chính là kết quả này sao? Trách không được ngươi sẽ bị vứt đi. Người nọ rũ tầm mắt. Cho ngươi cần cỗi cơ sở dữ liệu bổ sung một cái. Linh hào sẽ không làm báo thù, loại này chuyện nhàm chán, các ngươi kế hoạch không có thay đổi. Hắn, cũng không có đem hắn biến thành một cái quái vật. Này đó đều là các ngươi chính mình sợ hãi. Các ngươi sở dĩ sẽ sợ hãi. Là bởi vì liền các ngươi chính mình đều rất rõ ràng. Cái kia thực nghiệm sẽ đem người biến thành cái gì, hắn không phải cái loại này đã biết bị lừa. Gạt. Bị lừa gạt liền sẽ tới báo thù người, so sánh với dưới. Hắn càng để ý cái kia có chút nguy hiểm. Yêu cầu hắn hỗ trợ thế giới, sơ đại kén không có thu thập đến quá cùng loại tư liệu. Nó tìm mọi cách ra quét trước mặt người. Lại tìm không thấy bất luận cái gì dị trạng mặt bộ đặc thù phù hợp. Ý thức dao động phù hợp. Hết thảy đều chỉ hướng về phía duy nhất thân phận kiểm tra kết quả, nó bị trói ở đường dây thượng. Đáy mắt lộ ra mơ hồ bất an. Kia vì cái gì? Bởi vì ta càng để ý hắn, người nọ giơ tay khoa tay múa chân hạ. Như là gỡ xuống một cái vô hình mặt nạ bảo hộ, sơ đại kén trong mắt số liệu lưu cơ hồ đình trệ, ở nó. Trước mặt, cái kia người trẻ tuổi bỗng nhiên biến thành hoàn toàn bất đồng diện mạo. Một đầu tiểu lông dê cuốn nhẹ nhàng lung lay hai hạ, tam đại kén cùng sơ đại thiết kế ý nghĩ. Lý niệm. Trình tự đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng sở tuần hoàn quy tắc là nhất trí. bởi vì tiềm thức trung tâm quy tắc cũng chỉ có kia một cái, cho nên nhiệm vụ giả hết thảy đạo cụ, đương nhiên cũng đều có thể ở sơ đại trong mộng thuận lợi sử dụng. Tam đại kén hướng ngươi vấn an, Trang Điệt tùy tay xả tung cà vạt. Đứng lên, như vậy nghiêm túc làm gì đâu. Cười một cái đi, hắn từ trong túi lấy ra một chi bút vẽ. Ít ỏi phác họa vài cái. Sơ đại kén vẻ ngoài cũng bỗng nhiên bị mạnh mẽ sửa chữa, nó trên người áo blau trắng biến mất. Biến thành phù hợp công viên trò chơi khí chất vai hề phục. Một mảnh mơ hồ trên mặt cũng nhiều ra vai hề tiêu chí tính gương mặt tươi cười, tận trời xe bay gào. Thét tiêu gần, quỹ đạo đã nổ vang bắt đầu kịch liệt rung động, Trang Điệt xoay người. Giang hai tay cánh tay nhảy xuống quỹ đạo. Hết chương.